Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5005: Dũng giả đầu ác long. Đấu kỹ trận. Dũng giả đầu ác long cửa ải. 10 tầng trước mặt cửa ải. Tầng thứ nhất khen thưởng. Cơ sở khen thưởng: ngẫu nhiên mảnh vỡ x10 sao qua cửa tầng số cộng, kim cương x50 sao đã qua cửa tầng số cộng, thủy tinh x20 sao đã qua cửa tầng số cộng, chiến tích điểm x50 sao đã qua cửa tầng số cộng, toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được kim cương cộng thủy tinh cộng chiến tích điểm sao 500. Khen thưởng thêm: ngẫu nhiên mảnh vỡ x qua cửa tầng số sao 10 cộng, x mảnh vỡ x qua cửa tầng số sao 5 cộng, ngẫu nhiên rút thưởng thẻ x qua cửa tầng số sao 1 cộng, toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được ngẫu nhiên mảnh vỡ cộng x mảnh vỡ sao 50. Khen thưởng đặc biệt: qua cửa 2 tầng, đạo cụ thẻ sao 1. Qua cửa 4 tầng, trang bị thẻ sao 1. Qua cửa tầng 6, năng lực thẻ sao 1. Qua cửa 8 tầng, sủng vật thẻ sao 1. Qua cửa tầng 10, nhân vật thẻ sao 1. Toàn bộ qua cửa thêm vào đạt được đặc thù đạo cụ thẻ sao 1. Ánh sáng lóe lên, Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại một cái trống rỗng lều vải cùng vẫn còn đang đùng đùng thiêu đốt đống lửa. Nơi này, Mộc Tiểu Tiểu nhìn mình thân ở không gian. Lóe lên một cái tia sáng to lớn lục mang tinh tại dưới chân. 6 cái màu xanh da trời tinh trụ đứng lặng tại 6 cái đốt. Tạo thành hình một vòng tròn. Bầu trời là một cái phức tạp ma pháp trận hoa văn. Tại lục mang tinh bên ngoài nhưng là một mảnh đen như mực. Mộc Tiểu Tiểu thử một chút. Không thể đi ra hình tròn lục mang tinh phạm vi. Có một cổ lực lượng vô hình đem mình bắn trở lại. Nơi này chính là cái đó dũng giả đầu ác long sao? Yasuri Nanami nhìn chung quanh. Ánh mắt có chút kinh dị. Đối với cái này thoạt nhìn liền rất không nơi bình thường. Nàng vẫn là tràn đầy tò mò. Không sai. Nơi này chính là đấu kỹ tràng. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện. Nhìn lấy tin tức phía trên, gật đầu một cái, cái này dũng giả đầu ác long, nhìn qua khen thưởng rất không tồi, nhưng là bên trong boss khẳng định không phải là hạng người bình thường. Lại cộng thêm, đối với Nanami mà nói, không kiên trì được lâu dài chiến, coi như Yasuri Nanami dù thế nào cường hãn, còn có kiến kê của cái bắc này, hết lần này tới lần khác thân thể suy yếu. Không có thể kiên trì lâu dài chiến là nàng một cái nhược điểm. Nha, liền như vậy, nếu như Nanami không kiên trì được mà nói liền rời khỏi đi. Ngược lại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Tuy nói qua cửa càng cao khen thưởng càng tốt, nhưng hắn cũng sẽ không mất trí để cho một cô gái hy sinh những thứ này vì chính mình tranh thủ lợi. Ích, tích tích tích, dũng giả đầu ác long khiêu chiến chuẩn bị bắt đầu. Trước mặt cửa ải. Tầng thứ nhất trước mặt boss, Orochimaru bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. 30, 29, 28, Orochimaru. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, nửa vui nửa buồn. Vui chính là coi như Orochimaru lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt đối không phải là Nanami đối thủ. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu lo lắng là, lấy tình huống thân thể của Nanami. Căn bản không có thể kiên trì thời gian dài chiến đấu. Hơn nữa tầng thứ nhất liền lợi hại như vậy. Sau đó 9 tầng đây chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi sao? Mấu chốt nhất là, chẳng lẽ để cho Nanami học Orochimaru le đầu lưỡi? Suy nghĩ một chút cảnh tượng đó. Mộc Tiểu Tiểu liền run run người. Không hàn mà khóc à. Orochimaru sao? Nanami. Ta kể cho ngươi một cái liên quan với Orochimaru năng lực. Nhìn thấy còn có mười mấy giây. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói. 5, 4, 3, 2, 1. Khiêu chiến bắt đầu. Oanh. Hệ thống âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống xuống. Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp. Liền thấy một cái mơ mơ màng màng cái bóng xông về chính mình. Đệt. Phát hiện gần trong nháy mắt chính mình liền trầu trời Mộc Tiểu Tiểu lấy linh hồn thể hình thức. Tung bay ở giữa không trung. Nhìn chằm chằm cái đó tóc dài mắt rắn nam tử. khóe miệng co giật, mới vừa mới bắt đầu liền ra tay ác như vậy. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Mặc dù nói coi như ta không chết nói cũng cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Nhưng là vừa đối mặt liền. Nước tương cũng không phải là đánh như vậy a. Tiểu tiểu, nhìn lấy thân thể của Mộc tiểu tiểu hóa thành điểm sáng biến mất ở trong cái không gian này mặt. Yasuri Nanami con ngươi co rụt lại. Nàng mới vừa cũng không ngờ tới tốc độ của địch nhân lại có thể nhanh như vậy. Còn muốn tưởng cứu Mộc tiểu tiểu đã không còn kịp rồi. Nhìn trước mắt Orochimaru từ từ chìm vào trong đất. Ánh mắt của Yasuri Nanami lạnh xuống. Nanami, ta không sao. Bị giết chết cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là ra sân mà thôi. Mộc tiểu tiểu âm thanh ở bên tai Yasuri Nanami vang lên. Để cho nàng cũng bình tĩnh lại. Người phải cẩn thận một chút. Không có việc gì là tốt rồi. Yasuri Nanami nghe được Mộc tiểu tiểu không có việc gì. Thở phào nhẹ nhõm, bà tâm thần chuyên chú đặt ở bên cạnh mình. Theo mới vừa một kích kia có thể nhìn ra tên địch nhân kia bất phàm. Chính mình nếu là sơ suất khả năng cũng sẽ bị giết chết. Nhìn tới nơi này thủ tầng boss tựa hồ là không có trí khôn. Nhìn thấy Orochimaru đờ đẫn con ngươi. Mộc tiểu tiểu thầm nghĩ. Bất quá mặc dù không có trí tuệ, nhưng là năng lực chiến đấu lại không có hạ xuống. Hơn nữa loại này quả quyết ra tay phương thức, so với có trí khôn còn có thể cùng ngươi nói thêm mấy câu bản gốc mà nói. Càng thêm khó làm a. Hiện tại Mộc tiểu tiểu bắt đầu lo lắng. Orochimaru thực lực chỉ là phụ, chủ yếu là hắn năng lực sinh tồn. Vậy có như kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại làm sao giết đều không giết chết sinh mạng. Kéo đi xuống đối với Nanami rất bất lợi. Bất quá. Coi như thế nào đi nữa gấp. Hiện tại chính mình cũng không giúp được một chút bận rộn a. Tiềm ảnh xa thủ. Ừ. Tại Orochimaru theo sau lưng của Nanami nhảy ra trong nháy mắt. Nanami đột nhiên một cái xoay người. Không thấy xông về phía mình hơn nữa khạc lưỡi rắn. Hư đao lưu hoàn trả kỹ năng nữ lang hoa. Cổ tay của Orochimaru bị Nanami bắt lại. Tiềm ảnh xà thủ còn nguyên hướng về Orochimaru táp tới. Nhưng là thân thể của Orochimaru lại không tưởng tượng nổi ngắt một cái đường cong. Tránh ra một kích này. Nanami vẫn là một bộ bình tĩnh tư thái. Trong mắt ánh sáng lóe lên. Hư đao lưu thức thứ 7 mẫu đơn. Hung hãn mà một cước đá vào bụng của Orochimaru lên. Đưa hắn cho hung hãn mà đá bay. Thật là đáng sợ thân thể. Nhìn lấy bay rớt ra ngoài Orochimaru, Nanami lại không có vẻ cao hứng địa thần sắc, ngược lại thì trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kinh dị. Trải qua mới vừa tiếp xúc nàng đã giải đến thân thể của Orochimaru trạng thái. Khó có thể tưởng tượng thân thể của con người có thể biến thành như vậy nhuyễn thể kết cấu. Mới vừa một kích kia không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại trình độ này thân thể đã hoàn toàn có thể xưng là quái vật chứ. Không không, so với Orochimaru, ta cảm thấy ngươi càng giống như là quái vật đây. Mộc tiểu tiểu âm thầm nhổ nước bọt, tiềm ảnh nhiều rắn tay. Thật đúng là phiền toái chiêu số. Nhìn lấy vô số điều xông về phía mình rắn. Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Đối với nữ hài tử mà nói, rắn loại sinh vật này có thể sẽ không thích. Coi như là ta cũng không ngoại lệ a. Hư đao lưu thức thứ nhất hoa linh lan. Bóng người của Nanami đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mộc tiểu tiểu thậm chí không có thấy rõ ràng động tác. Liền phát hiện Nanami thân ảnh đã chỗ ở trước người Orochimaru rồi. Thật là nhanh. Nên nói hư đao lưu người đều là quái vật sao. Lưỡi rắn hút thuốc. Nhìn trước mắt Yasuri Nanami. Orochimaru đột nhiên há mồm ra. Một cái khạc lưỡi rắn lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ cắn về phía cổ của Nanami. Cẩn thận, ngoài Mộc tiểu tiểu dự liệu, ngắn như vậy khoảng cách, trên căn bản không có khả năng né ra. Trong phút chốc rắn liền chạy đến trước mặt của Yasuri Nanami. Bất quá Nanami vẫn chấn định như cũ vô cùng. Đối mặt đã há mồm ra lộ ra răng sắc bén rắn. Không có cái gì thần sắc kinh hoàng. Mãnh mà giơ tay lên ngăn cản ở trước người. Orochimaru trong miệng xông tới rắn vọt vào tay áo của Yasuri Nanami trong. Nanami trở tay nắm chặt đem cổ tay của Orochimaru lần nữa bắt lấy. Không biết ăn một chiêu này ngươi còn có thể hay không thể sống tiếp đây. Hư đao lưu thức thứ 6 bổ công anh. Phốc suy, bàn tay của Nanami thành đao. Chợt đâm vào Orochimaru trái tim. Máu tươi phun ra ngoài. Như vậy chắc hẳn coi như ngươi là. Ừ, Nanami đột nhiên sững sờ ở rồi. Bởi vì chỉ nhìn thấy bị nàng đâm vào tim Orochimaru dần dần biến thành một nhóm đất sét. Tê liệt ở trên mặt đất. Máu tươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Nanami ngẩn người mới tỉnh ngộ lại. Thở dài nói. A la, nguyên lai là thế thân sao? Thật là tên giảo hoạt đây. Hư đao lưu thức thứ 9 non nớt anh túc. Orochimaru vừa mới theo mặt đất xuất hiện. Nanami liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông về hắn. Trên song trưng hiện lên nhẹ nhẹ bạch quang. Xen lẫn mãnh liệt phong áp. Đánh về phía Orochimaru. Tam trọng la sinh môn. Oanh. Ồ. Đây chính là nhẫn thuật. Quả nhiên rất kỳ lạ. Lấy thực lực của Yasuri Nanami cũng chỉ có thể đánh vỡ hai tầng la sinh. Môn. Đừng tưởng rằng Yasuri Nanami một cô bé lực lượng của nàng cũng không lớn. Trên thực tế Yasuri Nanami về mặt sức mạnh so Lự Bảy Hoa muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá bình thường không có cơ hội biểu hiện ra mà thôi. Ngay tại Yasuri Nanami thán phục thời điểm, Orochimaru lại kết mấy cái ấn. Nhẫn pháp, vạn xà la trận, cái này, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt bị thông linh đi ra ngoài vô số điều rắn hình. Thành rắn biển, Nanami nháy mắt một cái. Thật đúng là đủ chán ghét, cho dù là ta cũng có chút chịu không nổi. Nào chỉ là nàng, liền ngay cả một mực đứng xem Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không nhịn được. Thật tốt ác tâm, đối với nhơ nhớp rắn, rất không khéo hắn cũng phi thường ghét. Bây giờ thấy tình hình này, nếu như hắn không là linh hồn thể mà nói, khả năng chân đều muốn mềm nhũn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.